Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 156. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đã khuya cách Thâm Bạch Thất Tung, đã có một ngày một đêm. Dã sơn, và hoa dại, cỏ dại, dã thú. Như nhau tên đều mang một chữ dã, sở dĩ gọi tên này, kỳ thực ngay từ đầu cũng là bởi vì núi này thực sự kéo dài không dứt đến khắp nơi, chiếm giữ ở chỗ này nhiều năm, vương gia coi như là khai phá không ít, nhưng mà so với toàn bộ diện tích dã sơn, bọn họ khai phá chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Trước bỗng nhiên xuất hiện Ôn Tuyền, chỗ đó đã là ghi chép sâu nhất người vương gia năm gần đây tiến nhập dã sơn, tái vào chỗ sâu, đó là rừng rậm người vương gia đơn giản không chịu đặt chân. Đây là một mảnh rừng sâu núi thẳm đối với tuyệt đại đa số người mà nói rất nguy hiểm, nhưng mà đối với Lâm Uyên mà nói, lại có một cảm giác quen thuộc quê nhà. Núi Sơn Hải Trấn, so ở đây còn muốn lớn hơn, còn muốn dã hơn, từ nhỏ bình thường một mình chạy lên núi cấp hải bà tặng đồ, sau lại cùng vương thúc ở trong núi tuần tra, sau lại thường thường còn muốn mạn sơn biến dã tìm kiếm phùng mông mạc danh kỳ diệu lại. Lạc đường, Lâm Uyên đối với rừng sâu núi thảm tuyệt không xa lạ. Không xa lạ gì, không sợ hãi. Chăm chú ghi nhớ đường nhỏ đi qua tỉ mỉ quan sát dấu vết dã thú ven đường lưu lại, căn cứ thảm thực vật phân bố nhận rõ phương hướng, khát liền uống nước sơn khê, đói bụng liền săn một số dã thú dạng nhỏ. Lâm Uyên ở chút bất chi bất giác đã trong dã sơn đi lại 3 ngày. Đây cũng nói hắn đi được sâu hơn. Điện thoại di động của hắn đã sớm hết pin, may là hắn có đeo đồng hồ, lúc này mới có thể tinh chuẩn phán đoán thời gian bây giờ. Hắn đã 3 ngày cũng không nói bất luận câu gì, cũng 3 ngày chưa từng thấy qua bất kỳ người nào, nếu như là người thường, loại tịch mịch này sợ cũng là một loại khảo nghiệm, bất quá đối với luôn luôn không lạ chỗ. Lâm Uyên mà nói vẫn còn hào, trước hắn đã trải qua kinh lịch như vậy, huống chi hôm nay hắn còn có cá khô nhi. Tuy rằng cá khô nhi so với hắn còn an tĩnh hơn. Ở trong núi đi tới ngày thứ 6, Lâm Uyên thấy được một mảnh bụi cỏ xanh biếc. Cái này như một tín hiệu, Lâm Uyên lập tức bắt được. Bây giờ là mùa đông, dã sơn lưng chừng núi, cũng chính là phiến núi thảm thực vật tọa lạc vương gia tổ trạch quả thực coi như xanh tươi tốt, dù sao nơi đó có Ôn Tuyền đi qua, nhưng mà càng đi ở chỗ sâu lại càng hoang vu, tuy rằng khắp nơi đều là rừng cây, nhưng mà lại rõ ràng cho thấy cảnh tượng mùa đông lá khô rơi xào xạc. Tiến nhập thâm sơn tới nay, Lâm Uyên vẫn là lần đầu tiên thấy màu xanh như vậy. Không biết vì sao, trong đầu hắn lập tức lóe lên Ôn Tuyền phát hiện hữu sơn. Phụ cận Ôn Tuyền kia cũng là có lấm tấm xanh biếc tươi sắc, người khác vội vàng từ Ôn Tuyền đem hữu sơn ra, Lâm Uyên chú ý lại tập trung ở trên đất phụ cận suối nước. Đó là cây cỏ trồi mới mọc ra, nếu như có thể dài hơn vài ngày, đại khái sẽ như độ cao bây giờ. Tỉ mỉ quan sát bãi cỏ tươi tốt phụ cận, Lâm Uyên rất nhanh phát hiện nguyên nhân, ở nơi này phụ cận phiến cỏ, có một cái sơn khê mỏng dài, bất quá không giống với nước sơn khê lúc trước băng lãnh đến xương, nước nơi đây lại là ấm áp. Là cái phương hướng này đi. Tự mình lẩm bẩm, Lâm Uyên nói câu đầu tiên sau 6 ngày. Cá khô nhi cũng dựng thẳng người thay đổi tư thái trước vẫn bơi, đi phía trước vẫy đạp một chút. Lâm Uyên nhanh theo phương hướng sơn khê đi đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi lại một giờ sau, hắn gặp được một chuyện thứ nhất có liên quan thiết thực với Thâm Bạch. Một con mèo mun, trước hắn ở ngọn núi này cũng đã gặp mèo hoang, thậm chí còn gặp qua mèo hoang màu đen. Bất quá con trước mắt thoạt nhìn dị thường quen mắt. Con mèo mun đứng trên ngọn cây nhìn Lâm Uyên lại dưới tàng cây nhìn nó. Song phương đối diện thật lâu, Lâm Uyên bỗng nhiên hướng đối phương đưa ngón tay ra, như thường lui tới ở nhà Thâm Bạch ngoắc. Một cái ngón trỏ con mèo mun liền từ trên cây nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi vào trên vai Lâm Uyên, cuối cùng còn cà cà cái ót Lâm Uyên. Xác nhận qua động tác là mèo quen, Lâm Uyên nghĩ, bất quá cái này cũng chính là nói rõ phương hướng tìm kiếm hiện tại chính xác. Ngực nghĩ như vậy, Lâm Uyên bước nhanh hơn. Cứ như thế, một đường dọc theo sơn khê đi, một đường gặp phải mèo mun, có đôi khi là một con, có đôi khi thậm chí là 3-5 con, cứ như vậy đi một ngày đêm, Lâm Uyên trên người đã treo đầy mèo mun, trên người của hắn vị trí hữu hạn treo không lên mèo mun cùng đi bên chân hắn. Đến rồi sau lại, Lâm Uyên thậm chí còn thấy nắm ám vật chất còn chưa biến thành mèo, tựa như một đoàn hắc vụ, bởi vì vị trí xuất hiện và động tác rất giống mèo mun, Lâm Uyên nhịn không được đưa ngón tay ra ngoắc một cái, cư nhiên cũng đem đối phương câu tới. Đỉnh đầu bị ép một nắm đen to lớn, Lâm Uyên. Trên người Thâm Bạch rốt cuộc chuyện gì xảy ra, dị hóa thú cư nhiên cứ như vậy bị đánh mất một đường. Lâm Uyên chíu khởi mi, bất quá trong lòng hắn kỳ dị cũng không có cảm giác lo lắng, tương phản còn có chút hơi thở phào một hơi. Những dị hóa thú thoạt nhìn rất khỏe mạnh, bằng vào tình huống những mèo mun, Lâm Uyên luôn cảm thấy Thâm Bạch hẳn là không việc gì. nhưng mà không việc gì cũng không giống như là vô sự, trên người hắn đại khái có một phen kinh lịch khác mới đưa đến tình huống hiện tại. Tiếp tục đi về phía trước, Lâm Uyên vừa đi vừa thử nhiệt độ nước sơn khê ven đường. Nhiệt độ của nước càng ngày càng cao, ngay từ đầu là lạnh, chỉ là không giống suối nước khác băng hàn đến xương mà thôi, sau đó biến thành hơi ấm, hồi sau quả thật như tên, cho tới bây giờ, đã hoàn toàn là nước nóng. Lâm Uyên hoàn toàn không cần đẩy ra cây khô quan sát hướng đi nước sơn khê, trong không khí nhiệt khí là chỉ dẫn tốt nhất. Buổi tối này, là đêm đầu tiên Lâm Uyên tiến nhập thâm sơn mà không lạnh. Không cần thu thập cây khô đốt lên đống lửa, một bên nhiệt độ nước sơn khê tán phát cũng đủ ấm áp, ngồi bên suối nước, Lâm Uyên cởi vớ, đem chân lạnh như băng ngâm vào trong suối nước, cả người hàn lãnh từng điểm bị đuổi tản ra, đồng thời, trong khoảng thời gian này vẫn bị hắn quên. Cảm giác mệt nhọc trong nháy mắt cuốn tới, ngồi thẳng thân thể, Lâm Uyên run lên bít tất. Bộ dáng sơn khê bây giờ nếu như bị người nhìn thấy 8 phần 10 sẽ đem người dọa cho giật mình, trung gian là Lâm Uyên đang ngâm chân, ở bên cạnh hắn hoặc ngồi hoặc nằm còn có mấy con mèo mun, trừ đó ra còn có nhiều hắc vụ dạng nắm, trong những nắm này thường thường toát ra một cái đuôi mèo hoặc móng mèo, thoạt nhìn thực tại quỷ dị. Bất quá, đối với Lâm Uyên mà nói, đây cũng là một khắc thoải mái nhất mấy ngày nay. Không biết ám vật chất có đúng hay không cùng thực thể có công năng che giấu, bị nhiều mèo môn như vậy vây quanh, trên người hắn cũng không có cảm giác lạnh. Trừ đó ra còn có cảm giác an toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cảm nhận được cảm giác an toàn như nước ấm. Đại khái là loại cảm giác này thực sự quá tốt đẹp, Lâm Uyên mị mắt hai tay khoát lên trên đùi, hắn cảm thấy một trận buồn ngủ. Chút bất chi bất giác Lâm Uyên ngủ quên mất, hắn là bị nóng tỉnh. Nước suối ấm áp dưới chân chẳng biết lúc nào trở nên nóng hổi, Lâm Uyên bỗng nhiên từ trong trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh tỉnh lại. Hắn vừa muốn đem chân từ trong nước nóng rút ra, bỗng nhiên. Một thân mồ hôi lạnh, Lâm Uyên mới chính thức ý nghĩa thanh tỉnh. Thấy, cái vật kia, trong nháy mắt Lâm Uyên trong đầu bỗng nhiên trống rỗng, hắn thậm chí ngay cả nhiệt độ nóng dưới chân đều đã quên. Vẫn đang duy trì tư thế ngâm chân, hắn nhìn bên phải của mình. Nơi đó, chẳng biết lúc nào sinh ra. Một vật, cả người đều màu đen, hắn thoạt nhìn tựa như, nên nói như thế nào ni, chấm, vật kia tựa hồ là có đặc thù nhân loại, có đầu, có tứ chi, còn có thân thể. Nhưng mà, tuyệt đối không phải nhân loại, hắn thoạt nhìn giống như một mặt phẳng, nơi đầu nhân loại, thân người, tứ chi bộ kiện cũng giống mặt bằng, thon gầy, chỉ có thân thể to lớn, cùng với thấy được hai điều tuyến giống cánh tay cùng độ dài. Không có tay, mà hư hư thực thực bộ phận hai chân, lại giống Lâm Uyên ngâm dưới nước suối. Nhìn kỹ tư thế của hắn cũng cùng Lâm Uyên không sai biệt lắm. Chính là bởi vì như vậy, Lâm Uyên mới miễn cưỡng đem dáng vẻ của hắn và nhân loại làm thành điểm liên hệ. Phảng phất cảm thụ được Lâm Uyên quay đầu nhìn, vật kia chậm rãi nghiêng mặt, sau đó, Lâm Uyên giống như thấy từ trắc diện biến thành chính diện, thấy được ngay mặt đối phương. Không có ngũ quan, người kia ngay mặt là một đoàn hắc ám. Lâm Uyên nhìn người kia cũng nhìn hắn. Bỗng nhiên, cá khô nhi từ bên cạnh mạnh bật tung một chút, vỗ đuôi đến trước mặt đối phương. Vật kia không nói gì, chỉ là vươn cánh tay thon gầy, nhưng cánh tay cuối cùng cũng không có tay, tiếp xúc được cá khô nhi trong nháy mắt nó bỗng nhiên biến thành một cái tuyến. Hai cái tuyến, cuối cùng, nơi đó biến thành một lồng sắt do vô số tuyến tạo thành, mà cá khô nhi cũng giống như thành cá bị nhốt trong lồng sắt. Theo lý thuyết, Lâm Uyên hẳn là khẩn trương, dù không khẩn trương chỉ ít cũng phải có điểm phản ứng. Nhưng mà, chề miệng một cái, Lâm Uyên rốt cục có phản ứng. Vươn tay nhẹ nhàng sờ lồng sắt phía trước, Lâm Uyên nhẹ giọng nói, cá khô nhi, đây là hồ cá mới của nhóc sao? Phảng phất nghe hiểu Lâm Uyên, một giây kế tiếp cá khô nhi cao hứng ở trong hồ cá như lồng sắt do ám vật chất tạo thành lăn một vòng. Kế tiếp, hồ cá, trên cánh tay người nọ tựa như từ trên người hắn chóc ra, trong không khí chỉ thấy cá khô nhi ngoan ngoãn ở trong một. Hồ cá, lăn lộn ngoạn trên không trung. Mà một giây kế tiếp trên thân người kia lại có một khối ám vật chất từ trên thân thể đơn bạc chảy xuống, sau đó, chảy xuống trong nháy mắt biến thành một viên màu đen, giống như mấy điểm đen ngoan ngoãn đợi bên chân Lâm Uyên. Thâm bạch, cùng lúc đó, đường nhìn rơi trên cánh tay phải của người kia thấy chỗ trống duy nhất trên đó, một hình xăm như cá khô nhi, Lâm Uyên cũng gọi ra tên đối phương. Hắn muốn đi nắm tay của Thâm bạch nhưng mà thứ nhất Thâm bạch hiện đang không có tay. Thứ hai, tay hắn đi qua thân thể Thâm bạch trong nháy mắt ngoại trừ không khí, Lâm Uyên cái gì cũng không có nắm được. Bất quá, đây cũng có cái gì nhi, chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấu chốt là, hắn rốt cuộc tìm được Thâm bạch, tiến nhập chỗ sâu dã sơn ngày thứ bảy, Lâm Uyên tìm được Thâm bạch. Thâm bạch dã sinh, mọc hoang, cách chương.